One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, Dr. Kuha. Nói chuyện, Zoro nhìn xem nổi trận lôi đình mập lùn nam nhân kinh ngạc nói. Không phải hà mã à, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là hà mã đâu. Nguyên lai là Kuma à, không. Zoro đại ca, Mr. Năm tỉnh táo nói. Nói như vậy Kuma cũng là sẽ không nói chuyện. Hỗn đản tiểu tử, người biết bổn vương là ai chăng? Bổn vương thế nhưng là cái này vương quốc Ram quốc vương. Wapon đại nhân, mập lùn nam nhân, quốc gia này vương, Wapon khí dơ chân, không tha cho ngươi, tuyệt đối không tha cho ngươi. Lập tức liền để ngươi nhìn xem. Chọc giận tới bổn vương sẽ có dạng gì hậu quả. Toàn thể đều có. Hắn cao cao giơ lên tay phải. Hậu phương đám vệ binh lập tức bưng lên trong tay súng kíp. Lít nha lít nhít họng súng trong nháy mắt nhắm ngay tương đương 4 người. Thật sự là, chúng ta cũng không phải ôm mục đích chiến đấu tới a. Chấm ngoặc kép, Bartolomeo có chút bất đắc dĩ mở miệng. Bất quá được rồi. Mặc dù không thể nghi ngờ bốc lên sự cố, nhưng là bởi vậy ném đi giáo phụ đại nhân mặt lời nói cũng không. Đi, giao cho ta. Zoro tiến lên một bước, rút ra 3 thanh kiếm. Haki trong nháy mắt lan tràn trên đó. Đen kịt màu sắc để 3 thanh kiếm phản xạ nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Không biết lúc nào, hắn đã có thể làm đến Busosoku Haki cứng đờ. M.U. ha ha ha ha. Xuẩn tài, xuẩn tài. Wapon cười nước mắt tại trong hốc mắt run lên. Chỉ vào Zoro ôm bụng cười thở không ra hơi. Thế mà định dùng kiếm tới đón đạn sao? Thỏa mãn hắn, mau mau, thỏa mãn hắn. Thật sự là ác thú vị đâu Wapon đại nhân. Đứng tại Wapon phía sau hai người thứ nhất, có một đầu xõa tung bạo tạc đầu nam nhân cười lạnh nói. Bất quá đích thật là bọn gia hỏa này muốn chết. Lại dám tại Ram Chi đảo làm loạn. Khai hỏa a, một người khác. Cõng cung tiễn giống như là dốc cơ đồng dạng nam nhân tùy ý phất phất tay. Ba ba ba ba ba. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đám vệ binh súng kíp tề phát. Trầm muộn tiếng súng trong nháy mắt vang lên liên miên. Mảnh này trên đại dương bao la súng kíp cũng là hắc khoa kỹ. Rõ ràng còn là súng kíp trình độ. Thế nhưng lại là rất quỷ dị có thể thực hiện liên phát. Phô thiên cái địa một mảnh mưa đạn hướng phía 4 người mà đến. Zoro khóe miệng khẽ nhếch, thân thể đột nhiên xoay tròn. Cảm thụ cuồng loạn phong đi. Santoriu, vũ trang, vòi rồng, hô, cuồng phong đột khởi. Cơ hồ chỉ là chớp mắt thời gian. To lớn vòi rồng đột nhiên thành hình. Đánh tới đạn nhóm trong nháy mắt bị quét sạch trong đó. Căn bản không có đột phá cuồng phong lực lượng. Còn không chỉ. Vòi rồng còn tại hướng phía trước lan tràn. Nhanh chóng hướng phía Wapon một đám phụ ép mà đi. Cái này cái gì a? Wapon khó có thể tin há to miệng. Là ảo giác. Khẳng định là ảo giác. Oa a, hắn đã bị vòi rồng cuốn vào. Trong nháy mắt lượn vòng lấy bay lên bầu trời. Vòi rồng tiếp tục hướng phía trước. Trực tiếp đem hơn phân nửa đám vệ binh toàn bộ cuốn vào. Từ vòi rồng biến thành người quyển phong. Một hồi lâu về sau cuồng phong mới dần dần tiêu tán. Bị cuốn đi vào những thằng xui xẻo tựa như là trời mưa đồng dạng nhao nhao rơi xuống. Ngã lộn nhào đồng dạng một đầu đâm vào tuyết bên trong. Thật là lợi hại. Không hổ là Zoro đại ca. Mr. Năm hai mắt sáng lên nói. À, không tệ à, Bartolomeo cũng tán thưởng một tiếng. Là từ Crocodile chiêu số ở bên trong lấy được linh cảm. Zoro ra vẻ bình tĩnh nói. Vừa mới hoàn thành, lực sát thương vẫn là yếu đi một chút. Dùng tại hiện tại vừa vặn. Ha ha, Bartolomeo cười lạnh một tiếng. Cũng không nói chuyện, tự mình đi về phía trước. Đau nhức đau nhức đau nhức. Đau chết ta rồi. Wapon từng thanh đầu của mình từ tuyết bên trong rút ra. Nằm trên mặt đất giống như là mao đồng dạng lăn qua lăn lại. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Nhân loại làm sao có thể dùng đao chém ra vòi rồng a? Là đến tìm kiếm thầy thuốc người. Bartolomeo tại Wapol trước mặt dừng bước lại, bình tĩnh nói. Ngoặc kép, Wapol tựa như là điện giật đồng dạng. Thân thể run lên, buồn bã thân thể trong nháy mắt bắn lên. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng nói. Ngươi, ngươi muốn đối bản vương làm cái gì? Bổn vương thế nhưng là vương quốc Ram quốc vương, là thụ chính phủ thế giới bảo vệ. Ngươi muốn lọt vào chính phủ điều động hải quân thảo phạt sao? Bartolomeo cười cười, ánh mắt cũng rất lãnh đạm. Ngươi đem lập trường làm phản. Wapol vương, hiện tại là chúng ta đang uy hiếp ngươi, mà không phải ngươi đang uy hiếp chúng ta. Còn nói là, ngươi muốn để hải quân đến vì ngươi báo thù. À, hậu phương Zoro cười lạnh một tiếng. Tiện tay vung lên trong tay Sandai Kitetsu. Một đạo xoay tròn quấn quanh trảm kích bay lượn mà ra. Trực tiếp đem hậu phương tòa thành một tòa tháp nhọn chặn ngang chém đứt. Ầm ầm, rơi xuống tại đất tháp nhọn ngọn tháp nện rơi trên mặt đất tóe lên bông tuyết đầy trời. Cái này một tiếng vang thật lớn cũng triệt để đánh nát Wapol ngạo mạn. Ngạch, chấm ngoặc kép, Wapol thịt mỡ lắc một cái. Trên mặt mắt trần có thể thấy hiển hiện hoảng sợ thần thái. Thật nhanh trước sau xê dịch cái mông lui về sau. Tại trên mặt tuyết lưu lại thật sâu một đạo vết tích. Sẽ chết, chống lại bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ chết. Hắn tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Cho ngươi tất cả đều cho ngươi. Hắn quay đầu hô to. Ui ui ui, nhanh đi đem thầy thuốc 20 đều gọi đi ra. Thầy thuốc 20, vương quốc Ram ưu tú nhất bác sĩ đoàn thể. Wapol tiếp nhận vương vị về sau đem trong nước cơ hồ tất cả thầy thuốc đều trục xuất. Nhưng là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau lưu lại cái này 20 gã bác sĩ lại làm cho quốc gia này chữa bệnh thực lực cũng không suy yếu quá nhiều. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ biển cả, đây cũng là ưu tú nhất bác sĩ đoàn thể thứ nhất. Lúc này, cái này 20 tên mặc vô khuẩn phục, mang theo khẩu trang bao tay thầy thuốc liền đứng ở Bartolomeo trước mặt. Bartolomeo hài lòng gật đầu. Rất tốt, yên tâm, các vị thầy thuốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi. Chỉ là có chút nghiên cứu cần các ngươi trợ giúp một cái. Wapol thở dài một hơi. Hiện tại trong nước tất cả thầy thuốc đều ở nơi này. Nếu mà muốn các ngươi liền đều mang đi à, quốc gia này cũng chỉ có cái này 20 gã bác sĩ. Bartolomeo sững sờ, không minh bạch vì cái gì được xưng là chữa bệnh đại quốc quốc gia này hiện tại sẽ lưu lạc đến nước này, nhưng là không quan trọng, cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Đúng, hắn hỏi, Dr. Kuha ở chỗ này à? Ta nghe nói nàng là quốc gia này ưu tú nhất bác sĩ. Ngạch, chấm ngoặc kép, Wapol trầm mặc, cái kia chết lão thái bà hắn cũng một mực tại tìm kiếm. Chỉ bất quá một mực không có tìm tới. Không có ở đây. Bartolomeo nhíu mày. Những thầy thuốc khác không quan trọng. Nhưng là duy chỉ có Dr. Kuha nhất định phải mang về. Đây là Reinhardt nguyên thoại. Ta biết Dr. Kuha ở nơi nào. Đột nhiên, thầy thuốc 20 bên trong có một cái thầy thuốc đứng dậy. Mở miệng nói. Có chút dược vật trên đảo chỉ có nàng tài năng phối xuất ra. Chúng ta kỳ thật từ trước đến nay nàng có liên hệ. Cái gì? Wapol giận không kềm được. Lão tử tân tân khổ khổ đuổi bắt nàng. Kết quả ngươi hỗn đản này nói các ngươi biết nàng ở nơi nào. Wapol muốn giết người. Im miệng. Bartolomeo hừ lạnh một tiếng về sau. Đối thầy thuốc nói. Vậy liền phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi tìm nàng. Người thấy thuốc kia nói. Ta có thể mang các ngươi đi tìm nàng. Nhưng là ta có một điều kiện. Bartolomeo gật gật đầu. Ngươi nói, ta hy vọng có thể lưu lại một nửa thầy thuốc ở quốc gia này. Tên này thầy thuốc nói. Đương nhiên, ta không cần lưu lại. Chỉ là quốc gia này. Nếu như ngay cả một cái thầy thuốc cũng không có lời nói. Vậy liền thật xong đời. Dạng này à, Bartolomeo cười to nói. Ha ha ha ha, rất không tệ à. Vì tổ quốc của mình suy nghĩ tâm không có lý do gì cự tuyệt. Ta đáp ứng, ngược lại giáo phụ nguyên thoại là những thầy thuốc khác không quan trọng không phải. Sao? Gramchi đảo cái nào đó thôn xóm bên ngoài một mảnh tiết trắng bao trùm rừng rậm chỗ sâu. Có một tòa nho nhỏ nhà trên cây. Bartolomeo dẫm lên thật dày tích Yubashiri đến nhà trên cây trước cửa. Gõ cửa phòng. Đến rồi, thật sự là, liền không thể để đáng thương người già hưởng thụ một cái nhàn nhã buổi chiều sao? Nương theo lấy có chút già nua phàn nàn âm thanh, tiếng bước chân dần dần tiếp cận, sau đó cửa phòng chỉ nha một tiếng hướng bên trong mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu, thanh âm xé gió bén nhọn, sắc bén đại phủ chính giữa Bartolomeo gương mặt. Cầm trong tay đại phủ chính là một cái vóc người thon dài yểu điệu. Lão thái bà, nàng chính là một đoàn người muốn tìm người. Dr. Kuha, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.